Cố tiểu thư và Khúc tiểu thư, chương 20, góc truyện audio.com. Đêm hè, hai bên đường tấp nập người qua lại, mặc dù khí trời nóng bức nhưng vẫn có vô số nam thanh nữ tú dạo chơi dưới ánh đèn đủ màu. Cố Y Chi rời rạp chiếu phim lớn nhất thành phố xuống bãi đậu xe dưới hầm, vừa chuẩn bị lên xe liền nhận được điện thoại của Đường Dư. Cố tiểu thư, tôi vừa thấy lời động viên của em trên blog về bộ phim Thanh Yến, cảm ơn nhé. Cố Y Chi không nghĩ tới nam chính Đường Dư lại đích thân điện thoại cho mình, nhanh chóng trả lời, đừng khách khí, chúng ta cùng chung công ty, đó là chuyện tôi nên làm mà, hơn nữa anh diễn xuất rất tốt. Đường Dư cất tiếng cười ấm áp, dù nói thế nào thì vẫn cảm ơn cố tiểu thư. Chúng ta vốn dĩ đã có cơ hội hợp tác trong phim Vong Xuyên, tôi rất tiếc về chuyện thay đổi nhân vật chính, hy vọng lần sau chúng ta có thể hợp tác. Nhất định sẽ có cơ hội, cố Y Chi rất tích cực khẳng định. Hừm, lát nữa tôi quay tiết mục rồi nên không thể trò chuyện lâu được, chờ em quay phim xong, lúc nào rảnh rỗi tôi mời em ăn cơm. Cố Y Chi mỉm cười, không cần khách khí như thế, anh có việc thì làm đi, bye bye. Cố Y Chi cúp máy rồi bảo tài xế về khách sạn, sau đó nàng dùng điện thoại mở blog. Cố Y Chi vừa nhìn sơ đã phát hiện bình luận của Đường Dư, quả nhiên anh ta cũng follow mình. Nàng cười tủm tỉm click vào blog của anh ta thăm dò một chút. Trở về khách sạn vẫn còn sớm, do ngày mai Cố Y Chi có cảnh quay dưới nước nên liền tranh thủ chạy ra hồ bơi. Trước khi xuống nước, Cố Y Chi gọi điện hẹn Lương Yêu Yêu đến bơi chung. Nàng tắt điện thoại rồi nhanh chóng nhảy xuống hồ. Cố Y Chi biết bơi không quá 3 tháng, hoàn toàn vì công việc nên bỏ công ra học, do vậy nàng chỉ dám chơi đùa bên khu hồ nước cạn thôi. Trong khi Cố Y Chi đang bơi lội cũng không nghĩ sẽ đụng mặt Khúc Y Chi ở đây. Tuy nàng ở trong khu nước cạn, nhưng khi trông thấy Khúc Y Chi đang sải bước trên thành hồ thì nàng đột nhiên bị chuột rút chìm nghỉm luôn xuống dưới. Nhân viên cứu hộ lập tức nhảy xuống cứu Cố Y Chi, sau đó đưa về phòng khách sạn. Nàng thấy Khúc Y Chi bám theo mình dai như đỉa lại càng thêm bực mình. Khúc tiểu thư, sao chị không cùng với Lâm Minh Linh chàng tiếp đi, ra hồ bơi giả quỷ hù tôi làm gì? Cố Y Chi bị chuột rút đi đứng bất tiện nên Khúc Y Chi dìu cô một mạch về phòng. Cố Y Chi hiện đang ngồi trên sofa, Khúc Y Chi vừa định giúp xoa bóp chân, nghe nàng nói xong lại ngơ ngác ngẩng đầu, tôi chàng tiếp với Lâm tiểu thư hồi nào? Cố Y Chi vừa lau tóc vừa nói chuyện, thái độ hờ hững, hồi chiều chị với Lâm tiểu thư hôn nhau sắp đạt kỷ lục thế giới luôn rồi. Khúc Y Chi quan sát sắc mặt nàng một lúc chậm rãi cất giọng, do kịch bản yêu cầu thôi, ai cũng muốn quay ra tác phẩm càng đẹp càng tốt mà. Cô dừng một chút, huống chi nếu chỉ vậy liền coi là chàng tiếp, vậy tôi với cố tiểu thư không phải càng thêm ân ái mặn nồng sao? Đại khái là bởi vì chân còn khá tê dại, cố Y Chi nghe cô nói xong thần kinh cũng nhảy dựng lên hết, lúc này mới ra sức phản bác, Khúc tiểu thư, xin chị làm rõ nhé. Tôi với chị chỉ là quan hệ hợp tác thôi, huống hồ tôi còn là phụ nữ, đừng có đem mấy chữ ám muội đó gắn lên người tôi. Khúc Y Chi nghiêng đầu, đăm chiêu nhìn nàng, Lâm tiểu thư cũng là con gái mà. Sao cố tiểu thư lại đưa ra lời giải thích kỳ quái như thế? Câu này tựa hồ thật sự chặn họng cố Y Chi, nàng híp mắt nhìn cô im lặng hồi lâu mới nói tiếp, Lâm Minh Linh không có giống. Góc truyện audio.com, tôi, Khúc Y Chi hỏi lại, chỗ nào không giống? Cố Y Chi không đáp, chỉ dùng giọng điệu lưu manh phản biện, tôi nói không giống là không giống. Thời gian không còn sớm, phiền Khúc tiểu thư đi ngay cho tôi còn nghỉ ngơi nữa. Khúc Y Chi đâu có dễ rời đi như vậy, cô liếc nhìn cái chân bị chuột rút của cố Y Chi, chậm rãi đặt hai tay lên, trước khi bơi mà không chịu khởi động đàng hoàng là rất dễ bị chuột rút đó, mai đóng phim chú ý một chút. Trong trường hợp bình thường, khi Khúc Y Chi có bất kỳ tiếp xúc nào với thân thể của Cố Y Chi thì nàng nhất định sẽ đẩy cô ra, nhưng có lẽ cái chân đau này đích thực được cô xoa bóp dễ chịu quá chừng, Cố Y Chi dĩ nhiên không ngu gì từ chối, biết rồi. Trong phòng không có người nói chuyện, chỉ có giọng nói của MC trên TV vang lên liên tục. Cố Y Chi một bên khoan khoái hưởng thụ massage, một bên hí hửng coi chương trình giải trí, đúng là thành thơi tự tại vô cùng. Có điều bầu không khí hài hòa này chỉ tồn tại khoảng chừng 10 giây thì bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Cố Y Chi thấy Khúc Y Chi không chịu nghe điện thoại, liền lên tiếng nhắc, này, điện thoại của chị đang reo kia. Lúc này, Khúc Y Chi mới cầm điện thoại của mình lên, nhìn tên hiện trên màn hình. Cô do dự một hồi rồi lại lùi qua một bên, đi tới bệ cửa sổ, sao, Lâm tiểu thư. Cố Y Chi len lén nhìn cô một lát, lại thu hồi ánh mắt tìm đến màn hình TV. Tiếp xong cú điện thoại mất hết 2 phút, Khúc Y Chi cúp máy trở lại sofa ngồi xuống, sáng mai tôi có chuyện cần phải xử lý, không thể đến xem phân cảnh cô diễn dưới nước được, nhớ cẩn thận một chút. Cố Y Chi cầm bánh snack bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, vừa ăn vừa xem TV, Khúc tiểu thư, không cần đối tốt với tôi như vậy. Tôi và chị nhiều nhất chỉ có thể là bạn bè bình thường thôi, chị cần gì phải tới xem tôi diễn làm chi. Khúc Hy Chi cười cười, không muốn tranh luận, lại ngồi xuống sofa giúp nàng xoa bóp chân lần nữa, nào ngờ tay vừa đụng vào chân thì Cố Hy Chi lập tức nhảy dựng lên, Khúc tiểu thư thời gian không còn sớm, chị về đi. Tôi muốn đi ngủ, Khúc Hy Chi đứng lên theo nàng, nhưng lòng lại có chút bất an, chân cô không có vấn đề gì sao? Có vấn đề thì chị cũng đâu giúp gì được. Cố Hy Chi cười khinh khỉnh, nói ra thật ngại quá, tay nghề của chị thật sự quá tệ. Cố Hy Chi đuổi Khúc Hy Chi thành công. Tuy luôn lấy lý do thời gian không còn sớm, nhưng khi trở lại phòng ngủ, Cố Hy Chi vẫn cầm kịch bản nghiên cứu phân cảnh cho ngày mai. Phân cảnh này kể lại chuyện khi xưa, người hầu lịch kiếp yêu anh họ của Lục Yêu nhưng chàng trai lại đem lòng yêu nàng. Trong một lần đi hái thuốc, cô gái này lừa Lục Yêu tới vách núi, dùng châm độc đâm vào vai trái của nàng rồi đẩy xuống sông. Khương Đồ yêu cầu quay cận cảnh, mà một khi rơi xuống nước thì trang phục chắc chắn sẽ ướt đẫm. Nếu ưng thì nhất định phải thay trang phục khác, nhưng Lục Yêu chỉ có hai bộ thôi, buổi chiều còn cần mặc tiếp, bởi vậy phân cảnh này bắt buộc phải quay một lần xong. Phân đoạn này khá khó, hơn nữa người đẩy nàng té chính là Lương Yêu Yêu, nhưng điều thật sự khiến Cố Hy Chi cảm thấy áp lực không phải phân cảnh này, mà là nội dung sau đó kia. Trong kịch bản, tuy Lục Yêu chúng châm độc té xuống nước, nhưng mạng lớn không chết, được Hoàng đế U Minh cứu vớt và chữa trị vết thương trên bả vai, cuối cùng cũng cứu sống nàng. Chính nội dung này đang khiến Cố Hy Chi lo sốt vó. Kịch bản yêu cầu nàng phải cởi hết. Gocchuyenaudio.com. Đồ, ngay đến dây buộc yếm cũng phải mở ra tất. Tuy không tính là đến mức khỏa thân, nhưng nhìn đến cái tên của diễn viên đóng chung, Cố Hy Chi lập tức chóng mặt buồn nôn, muốn quăng luôn kịch bản lên 9 tầng mây cho rồi. Cách chương.